Vạn đạo Long Hoàng, chương 4764, triển khai phản kích. Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Muốn nói nhân tình, các ngươi vẫn là cảm tạ Lục Minh A, là hắn trợ giúp chúng ta lấy được ma tổ huyết tinh, trước đó, cũng là hắn thiết kế, ở bạn hắn trợ giúp phía dưới, lấy trận pháp vây khốn các ngươi, mới có cơ hội giúp các ngươi loại trừ ma tổ trùng. Copy nội dung từ truyện 88, từ thuyền chỉ Lục Minh nói, giác đô đám người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, nhân tộc chi nhân sao, hắc hắc nhân tình này ta giác đô sẽ ghi lại. Giác đô nhếch miệng cười một tiếng, copy nội dung từ truyện 88, các ngươi hiện tại có tính toán gì, từ thuyền hỏi giác đô, copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên là đi giết thiên nhân tộc hèn hạ thiên nhân tộc thế mà đem chúng ta xem như khôi lỗi điều khiển, quả thực là tội không thể tha thứ, không giết sạch thiên nhân tộc khó tiêu trong lòng ta đại hận. Giác đô lạnh lùng nói, ánh mắt dữ tợn, tràn ngập bạo ngược sát cơ, phảng phất một cái cắn người khác hung thú. Copy nội dung từ truyện 88, cùng giác đô cùng một chỗ những cái kia ác ma cũng kém không nhiều, tràn ngập bạo ngược sát cơ, hận không thể lập tức giết tới thiên nhân tộc nơi đó đi. Chỉ cần vừa nghĩ tới, bọn họ trước đó bị ma tổ trùng ăn mòn, hoàn toàn biến thành thiên nhân tộc khôi lỗi, cung cấp thiên nhân tộc tùy ý thúc đẩy, bọn họ tâm lý liền tràn ngập trùng thiên lửa giận, còn có bạo ngược sát cơ. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như không phải Lục Minh tử tuyển đám người cứu, bọn họ cả một đời sẽ biến thành cái xác không hồn, biến thành thiên nhân tộc khôi lỗi, đây quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Chính hợp ý ta, thiên nhân tộc bây giờ ở Diệt Thiên Quân trụ sở chính đang vây công Diệt Thiên Quân, Lục Minh bọn họ liền là Diệt Thiên Quân người. Copy nội dung từ truyện 88, chúng ta giết tới Diệt Thiên Quân trụ sở đi, vừa vặn cùng Diệt Thiên Quân hai mặt giáp công, nhất cử đánh tan thiên nhân tộc. Tử Tuyền lập tức nói theo, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh lộ ra nụ cười, quả nhiên, hắn đoán không sai, copy nội dung từ truyện 88. Những cái này ác ma một khi bị loại trừ ma tổ trùng, tuyệt đối sẽ không buông tha thiên nhân tộc, không cần hắn bất luận cái gì mở miệng, những cái này ác ma liền sẽ thẳng hướng thiên nhân tộc. Hiện tại, nơi này ác ma cộng lại, số lượng gần 1.000.000 tả hữu. Copy nội dung từ truyện 88, tăng thêm Diệt Thiên Quân 5.000 thần chủ, về số lượng đã không thể so thiên cung thiếu, thậm chí so thiên cung thần chủ số lượng càng nhiều. Thiên cung bây giờ chỉ còn lại có 2.000 ác ma ma chủ, mà thiên cung thần chủ chỉ còn lại có 1.600.000 tả hữu. Copy nội dung từ truyện 88, trong đó, đấu chiến thánh tộc Phật tộc ma tổ cùng linh tộc đã rời đi, tăng thêm khoảng thời gian này vẫn lạc tổn thất một chút, bây giờ thiên cung, thần chủ cảnh cường giả cộng lại, 1.500.000 đều không đủ. Tăng thêm 2.000 ác ma, 1.700.000 không đủ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, ở trong đó thế nhưng là có một bộ phận thần chủ đang đuổi giết thiên lao trốn ra được những người kia ước chừng có chừng 2.000. Cứ như vậy, ở Diệt Thiên Quân trụ sở chung quanh thần chủ còn lại 1.500.000 không đến. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại giết đi qua chính là khó được cơ hội tốt. Đám người thương lượng một hồi, liền bắt đầu hành động. Copy nội dung từ truyện 88, cocchuyenaudio.com. Đương nhiên đầu tiên phải làm là, đem mới vừa rồi bị bọn họ trấn áp 1.200 tên ác ma ma chủ loại trừ ma tổ trùng. Cái này rất đơn giản, bọn họ một lần nữa phản hồi vạn hóa phế tích đem cái này 1.200 tên ác ma ma chủ ném vào ẩn chứa ma tổ huyết tinh năng lượng trong hồ nước. Copy nội dung từ truyện 88, hơn một giờ về sau, cái này 1.200 tên ma chủ, hoàn toàn khôi phục bình thường. Những cái này ma chủ vừa khôi phục bình thường, biết được kết quả của mình, tự nhiên lửa giận ngút trời, gào khóc muốn đi giết thiên nhân tộc báo thù. Copy nội dung từ truyện 88, tất cả ác ma, đều tiến vào ân khư ma bảo, sau đó ân khư ma bảo phá toái hư không, hướng về Diệt Thiên Quân trụ sở xuất phát. Vạn hóa phế tích vốn là ở vũ trụ phế khư bên trong, khoảng cách Diệt Thiên Quân trụ sở không phải rất xa, chỉ là 2 ngày nhiều thời giờ, bọn họ liền chạy tới Diệt Thiên Quân trụ sở phụ cận. Copy nội dung từ truyện 88, rất xa, liền có thể nghe được xa xa hư không, truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Diệt Thiên Quân trụ sở phụ cận tăng thêm 2.000 ma chủ, ước chừng gần 1.500.000 tả hữu thần chủ cảnh cường giả, chia làm 2 nhóm, thay nhau ra trận, không ngừng oanh kích Diệt Thiên Quân chỗ ở trận pháp. Copy nội dung từ truyện 88, một đoạn thời gian không gặp Diệt Thiên Quân chỗ ở trận pháp quang mang lại ảm đạm đi khá nhiều. Dựa theo khuynh hướng này, nhiều nhất 200 năm, Diệt Thiên Quân chỗ ở trận pháp cũng sẽ bị công phá. Copy nội dung từ truyện 88, giết sạch thiên nhân tộc, giết đi qua, copy nội dung từ truyện 88. Chúng ác ma nổi giận, lấp lóe bạo ngược sát cơ, nhao nhao chạy ra khỏi Ân Khư Ma Bảo. Gần 10,000 tả hữu ác ma ma chủ, ma khí tràn ngập, ma uy cuồn cuộn, tiếng kêu giết, dầm trời, đánh tới Thiên Cung cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Cung cường giả, rất xa liền phát hiện đại quân ác ma. Chuyện gì xảy ra? Copy nội dung từ truyện 88. Nhiều như vậy ác ma ma chủ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ thể nội ma tổ trùng, đều bị loại trừ? Copy nội dung từ truyện 88. Vô số thiên nhân tộc cao thủ, khiếp sợ tột đỉnh, không thể tưởng tượng nổi giống to. Những công kích kia diệt thiên quân chỗ ở người cũng không khỏi ngừng lại. Copy nội dung từ truyện 88. Liền xem như ra bất hủ, lúc này trong lòng cũng là chấn động mãnh liệt. Bất quá hắn dù sao trải qua vô số sóng gió nhân vật rất nhanh liền tỉnh táo lại. Copy nội dung từ truyện 88, trước rừng công kích lại diệt thiên quân trụ sở tập hợp trước ứng phó ác ma. Ra bất hủ giống to thanh âm truyền khắp toàn trường. Copy nội dung từ truyện 88, bá bá bá, thân hình chớp động thiên cung thần chủ cảnh cường giả, nhao nhao hội tụ vào một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, xuất thủ, chờ đại quân ác ma khoảng cách đến gần thời điểm, ra bất hủ hét lớn một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, gần 10,000 thần chủ cảnh tồn tại, đồng loạt ra tay, từng đạo đáng sợ công kích phá toái hư không, thẳng hướng đại quân ác ma. Giết, copy nội dung từ truyện 88, giết, giết, giết, đại quân ác ma cuồng hống, ma khí bắn ra, cũng toàn lực công kích đem thiên cung cường giả công kích ngăn trở. Copy nội dung từ truyện 88, sau một khắc song phương liền đụng vào nhau triển khai cận thân chém giết. Trong chớp mắt song phương liền có không ít người vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá ác ma bên này số lượng ít đi không ít tự nhiên ăn thiệt thòi không ít vẫn lạc số lượng càng nhiều hơn một chút. Giết, copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, Lục Minh hét lớn, chiến thần thương đâm ra, đem một tôn thiên nhân tộc ám sát. Lục Minh, chết cho ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, thiên nhân tộc cường giả tự nhiên theo dõi Lục Minh, một tôn cường đại thiên quân, đánh tới Lục Minh. Nhưng là Lục Minh bên cạnh cốt ma xuất thủ từ kim chiến Việt bổ ra, đem lấy một tôn thiên quân chém thành hai nửa, lực lượng đáng sợ, đem hắn linh hồn cũng cùng một chỗ tiêu diệt. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Đán Đán, vạn thần cùng cốt ma cũng không tách ra, có cốt ma tôn này đại cao thủ thủ hộ, hơn nữa bọn họ tự thân chiến lực tạm thời không có chuyện gì. Diệt thiên quân chư vị, như thế cơ hội tốt còn không giết ra, nhất cử đánh tan thiên cung, chờ đến khi nào. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh giống to, thanh âm truyền vào diệt thiên quân trụ sở. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, hắn thân thể phồng lên, phát ra sáng lạng hào quang, mục đích là để cho diệt thiên quân người nhìn thấy. Là Lục Minh, copy nội dung từ truyện 88, những cái kia ác ma là Lục Minh mang tới cũng không vấn đề. Diệt thiên quân cao thủ, nhìn thấy Lục Minh, lập tức đại hỉ. Copy nội dung từ truyện 88, vừa rồi bọn họ cũng không có trước tiên giết ra, chủ yếu là sợ trúng kế. Bởi vì lúc trước ác ma rõ ràng là bị thiên nhân tộc khống chế, bọn họ sợ đây là thiên nhân tộc cùng ác ma diễn một tuồng kịch, mục đích là lừa bọn họ ra ngoài, sau đó đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là nhìn thấy Lục Minh về sau, bọn họ biết rõ ác ma là thật cùng thiên nhân tộc ở sống mái với nhau, cũng không phải là cái gì âm mưu. Giết cho nên thần chủ theo ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, sư cái thứ nhất giống to. Giết, copy nội dung từ truyện 88, mặt khác cường giả cũng gầm lớn, mở ra trận pháp giết ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, tiếng kêu, giết, dầm trời, diệt thiên quân chỗ ở trận pháp mở ra, 5,000 thần chủ, giết ra ngoài. Giao diện cho điện thoại, cách chương.